Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Ta bản nhân từ. Trần Lâm tự trách nói: Đây là ta xem xét không chu toàn. Cửu Trọng Liệt Hỏa Quyết là linh tu giới cực kỳ chân quý bí pháp chí bảo. Dù sao đây là đã phi thăng tiên giới Lam Sơn đạo nhân tu tập bí pháp. Tự nhiên so với đại môn phái tu hành bí pháp tới cường đại. Thậm chí có thể cùng linh tu thánh địa tu hành bí pháp sánh vai. Tu tập Cửu Trọng Liệt Hỏa Quyết, yêu cầu duy nhất chính là hóa đi một thân linh lực. Trọng tu bí pháp, để tránh do Cửu Trọng Liệt Hỏa Quyết mang tới linh lực cùng trước kia linh lực sinh ra mâu thuẫn. Lam gia chị em gái vốn là một người phàm tục, trong cơ thể không có chút nào linh lực, tự nhiên có thể tu tập Cửu Trọng Liệt Hỏa Quyết. Bất quá Trần Lâm tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, Lam gia chị em gái lại là linh tu giới trong hiếm thấy thể chất đặc thù thủy linh chi thể. Cái gọi là thủy hỏa bất dung, lấy loại thể chất này tu tập Cửu Trọng Liệt Hỏa Quyết tự nhiên sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thời khắc này, Trần Lâm ngược lại có chút ít cảm kích chết dưới kiếm của hắn Thiên Âu Thượng Tiên. Nếu không phải lão đầu nhi này chặn ngang một cước, hắn có lẽ liền đem đúc thành sai lầm lớn, hối hận cả đời. Lam Tiệp cả giận nói: Cái gì xem xét không chu toàn? Thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, liền sư phụ ta đều chết trong tay ngươi. Ngươi lại làm sao có thể không nhìn ra thể chất của chúng ta? Ngươi rõ ràng chính là muốn lợi dụng Cửu Trọng Liệt Hỏa Quyết tới hại chết tỉ muội chúng ta. Trần Lâm há miệng, trong lúc nhất thời không nói gì. Nếu như ta nói khi đó lực lượng của ta so với hiện tại nhỏ yếu, ngươi có tin hay không? Không tin. Lam Tiệp lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trần Lâm, hắn không biết nên giải thích thế nào rồi. Khi đó hắn chẳng qua là một cái thất tinh cấp thợ săn yêu tinh. Hơn nữa cũng không có cẩn thận kiểm tra, cho nên mới hiểm đúc sai lầm lớn. Bây giờ hắn đã là yêu tinh Liệp Vương, tu vi thông thiên, tự nhiên liền có thể phát giác Lam gia tỉ muội thể chất đặc thù. Lam Mân nhỏ giọng nói: Chị, ta tin tưởng hắn. Lam Tiệp tức giận nói: Lam nhị mập mạp, người nghĩ tức chết ta đúng hay không? Lam Mân nói: Chị, Trần Lâm sẽ không hại chúng ta. Lam Tiệp thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn nổi lên đại phục, giận đến nghĩ đạp Lam nhị tiểu thư một cước. Nàng liền chưa từng gặp qua ngu như vậy nữ nhân. Bị tiểu tử kia bán, khả năng còn có thể vui dạo dực giúp đỡ hắn đếm tiền. Trần Lâm theo động thiên cầm ấn trong móc ra một quyển phẩm chất xưa cụ bí pháp bản thật. Hắn mở ra bí pháp sau cẩn thận nhìn một chút, ngay sau đó đưa cho Lam Tiệp. Lam Tiệp lạnh nhạt nói: Ta không muốn đồ đạc của ngươi. Trần Lâm nói: Đây là Ngự Long Tông linh tu tu hành bí pháp. Ngự Long Tông là hải ngoại linh tu thánh địa. Tông môn linh tu phần lớn đều là thủy hệ thể chất. Bọn họ tu tập bí pháp rất thích hợp các ngươi. Lam Tiệp nói: Chúng ta muốn bí pháp, có thể chính mình đi Ngự Long Tông. Ngươi không quan tâm ta muốn. Lam Mân đoạt lấy trên tay Trần Lâm bí pháp, lại hướng Trần Lâm nháy mắt một cái. Lam Tiệp giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Trần Lâm nghiêm sắc mặt, nhìn lấy Lam Tiệp: Ngự Long Tông các ngươi không nên đi. Lam Tiệp nói: Chân dài ở trên người chúng ta. Chúng ta đi nơi nào ngươi quản được sao? Trần Lâm nói: Ngự Long Tông cùng ta Trần Thị nhất tộc thù sâu như biển. Bây giờ ta lại giết Thiên Âu Thượng Tiên. Cho dù ta chịu bỏ qua cho Ngự Long Tông, Ngự Long Tông cũng sẽ cùng ta Trần Thị nhất tộc dây dưa không ngớt. Lam Tiệp nói: Ngươi có ý gì? Trần Lâm nói: Gần đây ta sẽ đi một chuyến Ngự Long Tông, đem cái này không chừng nhân tố hoàn toàn thanh trừ. Ta cũng không phải là giết người không chớp mắt tà ma. Chẳng qua là đại thế đã gần đến, Ngự Long Tông lại là linh tu thánh địa, nội tình cường đại, vì ta Trần Thị nhất tộc an nguy, ta không thể để cho tông phái này tiếp tục tồn tại hạ đi. Ngươi, Lam Tiệp tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi đã giết nhiều người như vậy, còn chưa đủ sao? Trần Lâm nói: Ta bản nhân từ, không biết sao thế sự hiểm ác. Lam Mân liền nói: Trần Lâm, ta tin tưởng ngươi không giống bọn họ nói như vậy. Ngươi bây giờ làm hết thảy các thứ này, đều là bị những thứ kia linh tu bức bách. Ai nhé? Lam Mân một tiếng kêu đau, tay che đậy cái mông, một mặt vô tội nhìn lấy Lam Mân. Chị, ngươi tại sao đánh ta? Đáng đời. Lam Tiệp giận đến liền mắt trợn trắng. Trần Lâm nói với nàng, đại thế sắp tới, linh tu giới sẽ không thái bình. Lam gia sinh ý liền giao cho cha ngươi đi xử lý. Các ngươi chị em gái là lưu ở trong nhà ta, an tâm tu luyện. Ta Tằng tổ phụ là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Có hắn hướng dẫn, tu luyện của các ngươi con đường sẽ rất thuận lợi. Lam Tiệp yên lặng, đang cùng thần kỳ linh tu thế giới sau khi tiếp xúc. Nàng cũng không có trở về nữa, tiếp tục làm một người bình thường ý nghĩ. Đại thế đại biểu cái gì? Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Trần Lâm lắc đầu, bất quá trực giác nói cho ta biết. Tương lai không lâu địa cầu sẽ xuất hiện một trường hạo kiếp. Vô số nhân loại sẽ chết đi. Nhưng người còn sống sót đem sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Hắn đã nghĩ tới ban đầu gặp phải cái kia một đám hình thể khủng bố dị thú. Những dị thú kia chính là đột biến tiến hóa sau sản vật. Nếu như toàn thế giới động vật cũng giống như chúng nó như vậy tiến hóa đột biến, như thế nhân loại nhất định sắp lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng. Cách đó không xa, Đại Bạch nện bước nhỏ bé bước chạy tới, trong miệng còn ngậm một cái cả người trắng như tiết con chuột. Cái này con chuột lớn Trần Lâm nhìn quen mắt, hình như là sủng vật của Vương Ngọc Linh, có tầm bảo năng lực. Đại Bạch, Lam Mân ánh mắt sáng lên, chuẩn bị đi qua đem mèo trắng ôm. Nàng nhận ra con này mắt xanh mèo trắng là Trần sủng vật của Lâm gia mèo, mập mạp rất đáng yêu. Đại Bạch miêu đem trong miệng tiết con chuột trắng nhổ ra. Chuột lớn vừa mới chuẩn bị bộ dạng xun xe chạy trốn, liền bị Đại Bạch miêu một móng vuốt bị đè xuống đất. Liều mạng giãy giụa, nữ nhân, đứng lại. Đại Bạch miêu trợn mắt nhìn Lam Mân. Lam Mân cả kinh nói, người biết nói chuyện. Lam Tiệp cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới thần kỳ linh tu thế giới, hiện xuất hiện một cái biết nói chuyện mèo cũng dường như cũng không phải là như thế khó mà tiếp nhận. Đại Bạch miêu ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, ta nhưng là tương lai yêu tinh thú vương, biết nói chuyện lại có cái gì? Trần Lâm nói, ngươi tại sao lại đi bắt sủng vật của tiểu linh tỷ? Sắp đem nó thả rồi, ta trêu chọc nó chơi đùa đây. Đại Bạch miêu cười mỉa, đem mập móng vuốt rụt trở về, lại vỗ một cái con chuột cái mông. Con chuột chi một tiếng thét chói tai, bá một cái liền tháo chạy rồi. Dừng một chút, Đại Bạch miêu nói, người mới vừa nói chỉ đúng phân nửa. Trần Lâm sững sốt một chút, có ý gì? Đại Bạch miêu nói, hạo kiếp nhất định sẽ xuất hiện, nhân loại cũng sẽ ở hạo kiếp trong diệt vong. Nghĩ phải sống sót, biện pháp duy nhất chính là rời đi địa cầu, đi trước những thế giới khác. Ba người thần sắc đại chấn, Lam Tiệp vội la lên, người nói là sự thật. Đại Bạch miêu rung đùi đắc ý, nói, địa cầu đã tại tiến hóa, những thứ kia biến dị động vật chẳng qua là bước đầu tiên. Rất nhanh, thời không kẽ hở sẽ xuất hiện tại các nơi trên thế giới. Ác ma đáng sợ sẽ hàng lâm địa cầu, đem địa cầu biến thành máu tanh lò sát sinh. Ác ma, Trần Lâm nhớ lại trong mộng cảnh tượng, những thứ kia theo trong hắc động xông ra, ác ma nắm giữ lực lượng kinh khủng. Làm sao ngươi biết? Đại Bạch miêu ngửa đầu nhìn lấy hắn, nói, chúng ta từ quang hổ nhất tộc là yêu tinh thế giới đại tộc bay, truyền thừa từ thượng cổ niên đại, cho nên ta có thể đoán trước tương lai một góc. Dừng một chút, Đại Bạch miêu thở dài nói, thượng cổ niên đại, đến từ tà ác thế giới ác ma theo thời không trong khe xuất hiện tại yêu tinh thế giới, chu diệt vô số sinh linh, cường đại yêu tinh nhất tộc đồng dạng chết thảm trọng. Sau đó, mười mấy vị yêu tinh trưởng lão hy sinh tự mình, triệu hoán ra nữ thần yêu tinh, lúc này mới đánh lui tà ác thế giới ác ma. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.